Chương 55, Nguyên Châu cùng ác ma mắt. Nhảy mấy cái, Inusa từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không có bỏ rơi sau lưng người theo dõi, tốc độ của hắn ở yêu quái bên trong đã coi như là rất cường đại, nghĩ tới đây, hắn có chút chần chờ đến cùng muốn hay không tiếp tục đi nguyên bản đặt trước địa phương, sau lưng vẫn người theo dõi mặc dù không biết là vì cái gì, thế nhưng rất có thể bọn họ là muốn mượn hắn tìm được địa phương, tuyệt đối không thể lại là soát soạt vài cái, Inusa thân ảnh ở trong rừng không ngừng nhảy, hắn dần dần bắt đầu chạy hướng nguyên bản phương vị, Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ ô liếc nhau, đây là phát hiện đoán chừng là nguyên bản thế giới chủ nhân, Inusa phần mềm hực vẫn chạy đến nổ tung, loại này nhân vật nam chính thiết định để Lâm Thiên Diêu không còn gì để nói, khi đó hắn là có ở đây không hiểu Kỳ Kỳ ô làm sao lại coi trọng hắn, thậm chí ô nì gù mồ đều mạnh hơn hắn. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Thiên Diêu nhổ nước bọn, nói Kỳ Kỳ ô bây giờ còn chưa có gặp phải ô nì gù mồ, lại tăng thêm sự xuất hiện của hắn. Cho nên bây giờ kịch tình đã giống như là cởi cương ngựa hoang, thỏa thích bộ dạng xun xoe chạy hết tốc lực, nói chuyện cũng tốt, vận mạng tồn tại vốn chính là vì đánh vỡ. Còn theo không Kỳ Kỳ ô mở ra màu đỏ nhạt đôi môi, không tiếng động hướng Lâm Thiên Diêu hỏi. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, Inusa đã biết bọn họ đang theo dõi, cho nên hiện tại cố ý đem bọn họ hướng còn lại địa phương dẫn. Cái này vừa lúc thành toàn Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ ô, thừa dịp Inusa không ở, bọn họ đi tìm cái kia địa phương. Tự cho là bỏ rơi người theo dõi Inusa một phương đỉ hệ nờ tại âm thầm vui vẻ, cuối cùng cũng bỏ rơi đáng ghét gì đó, hắn nằm dạp người ở một gốc cây to lớn trên cây cối, nồng đậm lá cây đưa hắn che giấu vô cùng triệt để, nếu như không phải quần áo hồng sắc tay áo chấn ngẫu nhiên theo gió gợi lên lộ ra, không có ai sẽ nhận thấy được nơi đây còn có người ẩn thân. Inusa lược lược nghỉ ngơi một cái liền chuẩn bị tiếp tục nguyên lai lộ tuyến đi tới, thế nhưng mới vừa đi ra hai bước, hắn dường như suy nghĩ cái gì. Trong khoảng thời gian ngăn khí tức mạnh mẽ biến, nếu như theo dõi hắn yêu quái mục tiêu cũng là một số vật gì đó, hắn như vậy không phải là đem gần tới tay bảo bối đưa cho còn lại yêu quái rồi sao sổ một câu thô tục. Inusa nhanh chóng nghĩ bảo bối phương hướng chạy tới, thế nhưng đã muộn, lúc này Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ ổ đang theo dõi. Trước mắt ba viên hắc châu tử không nói một lời, một lúc lâu, trầm mặc bị Lâm Thiên Diêu đánh nát. Đây chính là tiểu nhân tế ti tìm được rồi là từ hắc y dị nhân trên người rớt xuống Kỳ Kỳ ổ gật đầu. Xem ra thật là, thảo nào cái kia hắc y hệ nhân có thể tự do xuất nhập mai thôn kết giới mà không bị phát hiện, đều là cái này ba viên hắc châu chết tác dụng, chúng nó để người quần áo đen linh lực trong nháy mắt tăng cường mấy lần, để hắn có thể tự do xuất nhập ngàn khó vạn hiểm kết giới. Những thứ này hạt châu cùng trước kia không giống với. Kỳ Kỳ ô nhìn hồi lâu, đông nhiên nói, có ý tứ ngươi xem những thứ này hạt châu, bọn họ mặt ngoài cực kỳ chân chu, mặt trên một mảnh đen nhánh, chẳng có cái gì cả. Thế nhưng chúng ta phía trước từ yêu quái trên người thu thập hạt châu có thể không phải như vậy, những cái này châu tử thông thể đen nhánh, thế nhưng không đủ chân chu, hơn nữa mặt trên kinh lạc tung hành, có rất phức tạp hoa văn, không phải nhìn kỹ là không nhìn ra, phía trước ngươi đem hạt châu giao cho ta thời điểm ta cẩn thận lật xem quá, cùng loại hạt châu này. Không giống với. Kỳ Kỳ ồ vừa dứt lời, tiểu nhân quốc tế ti liền leo lên đại thụ quấn quýt tùng can, nỗ lực để mình có thể bị rơi vào suy tính hai người thấy, sau đó nói. Đối với Kỳ Kỳ ổ cô nương quan sát cực kỳ tỉ mỉ, những cái này thật nhỏ chênh lệch nếu như không phải chăm chú xem là không nhìn ra. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ ổ bị hắn đột nhiên xuất hiện kinh ngạc một chút, quả nhiên, lũ tiểu nhân ưu điểm lớn nhất chính là có thể ẩn nấp hơi thở của mình, không phải tận lực lên tiếng nói linh lực mạnh đi nữa người cũng là không phát giác được. Ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra Lâm Thiên Diêu há mồm hỏi. Ơn, đây là đương nhiên. Cái kia tế ti gật đầu cực nhanh. Lập tức liền vây vây tay háo ngồi ở rễ cây bên trên cùng Lâm Thiên Diêu bọn họ nói đến hạt châu này sai biệt. Bình thường đâu, chúng ta sẽ đem những thứ này không có hoa văn gọi Nguyên Châu. Nguyên Châu tồn tại là số rất ít, bởi vì bọn họ nguy hại rất nhỏ, dùng ở trên thân thể người cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng hắn uy lực so với cái loại này có hoa văn mạnh lên mấy lần, cho nên kinh tế thực lực cường đại nhân gia thông thường sẽ giá cao mua Nguyên Châu. Cơ hồ là mỗi gia đều có, còn thiếu một cái. Nguyên Châu tồn tại bảo đảm những người đó nhà an toàn, tựa như có nhất kiện trấn gia bảo. Giống nhau. Mà cái loại này mang theo hoa văn chúng ta thông thường xưng là ác ma mắt. Ác ma mắt là ban đầu ở chúng ta thế giới tứ ngược, bởi vì bọn họ tuy là có thể cho sinh mạng thể mang đến lực lượng thế nhưng đồng thời cũng sẽ thôn vệ sinh mạng thể nội tâm, để sinh mạng thể dần dần mất đi ý thức, trở thành một có đủ sức sát thương cực mạnh thi thể. Sau lại ác ma mắt phát hiện sinh ra, thế giới bắt đầu rung chuyển, cũng ngay vào lúc này. Mọi người phát hiện một số thời khắc hủy diệt một bị ác ma. Mắt trên người sinh mạng thể sau đó, sẽ tuôn ra một loại cùng ác ma mắt trên lệch cực nhỏ hạt châu màu đen, bọn họ cơ hồ không có tác dụng phụ, nhân loại cũng có thể dùng, đây chính là Nguyên Châu xuất hiện. Nguyên Châu xuất hiện sau đó, chúng ta đế vương cho rằng tìm được rồi cứu rỗi, vì vậy toàn quốc trên dưới rất nhiều tìm kiếm Nguyên Châu, đeo bên trên Nguyên Châu nhân, thực lực của bọn họ có thể rất dễ dàng giải quyết những cái này bị ác ma mắt lây sinh mạng thể. Thế nhưng, sự tình xa xa không có kết thúc sau lại làm sao vậy, đang ở chúng ta phát hiện Nguyên Châu một năm sau đó, những thế gia kia cũng từ từ góp nhặt rất nhiều Nguyên Châu nhiều hơn, cuộc sống của chúng ta chậm rãi có bảo đảm, cho rằng rất nhanh thì có thể tránh thoát trận này kiếp nạn. Thế nhưng Nguyên Châu mất trộm sự tình lúc này lại lần lượt phát sinh, ngay từ đầu chỉ là rất ít nhân gia Nguyên Châu mất trộm, nhưng là dần dần rất nhiều nhóm lớn Nguyên Châu bắt đầu mất trộm. Một nhà sở hữu Nguyên Châu nhân gia rất có thể sáng sớm ngày mai Nguyên Châu liền mất tích, mà theo tới đúng là vô số lần ác ma mắt trên người sinh linh mãnh liệt công kích, cứ như vậy, từng cái thế gia biến mất ở trên thế giới. Tế Ti nói tới chỗ này thời điểm có chút không khống chế được háo hức nghẹn ngào, nói, không ai từng nghĩ tới vậy mà lại có người đem nhóm lớn Nguyên Châu trộm đi. Thế giới lại bắt đầu rung chuyển, không có Nguyên Châu làm bọn chúng ta đây căn bản không ngăn cản được bị ác ma mắt trên người những sinh linh kia, chỉ có thể mắt thấy thế giới một chút bị tầm ăn lên. Trong cung Nguyên Châu là nhiều nhất, cũng là cuối cùng mất trộm.